Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 96, cùng nhau tẩy chay. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Cẩm Tiên, PXD. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đi tới phòng học giống như thường ngày. Mặc dù đã là ngày thứ ba, nhưng chuyện của cô và Lăng Đông vẫn rất bị chú ý. Lúc Lăng Đông còn chưa tới, mọi người cũng đã ở đó xì xào bàn tán. Bàn luận xem chờ lát nữa Lăng Đông đến rồi lại sẽ làm ra chuyện gì kinh người nữa. Mãi đến khi sắp vào học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm. Nam sinh đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn. Sắc mặt nhìn qua rất tiều tụy. Một bộ dáng thất hồn lạc phách. Sau khi vào cửa thiếu chút nữa đụng vào khung cửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lăng Đông bước vào cánh cửa. Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, bước chân hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn nói, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bỏ đi ý nghĩ nói chuyện, vùi đầu bước chân vội vã đi, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo vậy. Nhìn thấy Lăng Đông tư thế như tránh không kịp, Diệp Oản Oản thở dài nhẹ nhõm. Cái đóa hoa đào này bị bóp nát so với trong tưởng tượng của cô còn phải còn nát hơn nữa. Bất quá cũng khó trách. Cô thế nhưng ngay cả lưỡi hái tử thần đều tế ra, đừng nói chẳng qua là cắt một nhánh hoa nhỏ. Mộ tổ tiên đều có thể đào đi ra cho hắn. Pi, ý nói đem đại ma vương ra mắt đó. Về, mà biểu hiện này của Lăng Đông. Ở trong mắt những người khác liền trở thành loại suy đoán khác. À, hôm nay Lăng Đông tại sao không lấy lòng cái con ma kia nữa? Ha ha ha, xem ra là ma lem bị vứt bỏ rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới được có 3 ngày. Cái quái gì vậy? Não của Đông ca tôi rốt cuộc cũng thức tỉnh. Thật đáng mừng nha, ngoại trừ đối với tin nhảm này ra. Một việc của một nhà khác tương đối được chú ý là... Hôm nay Tư Hạ không có tới lớp học, từ lúc bắt đầu buổi sáng, cũng đã có không ít nữ sinh lớp khác đến nhìn lén Tư Hạ thất vọng mà quay về. Nữ sinh lớp mình càng là lo lắng từng chút, hận không được phóng tới nhà trọ nam sinh nhìn Tư Hạ một chút xem rốt cuộc ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến buổi chiều, Tư Hạ như cũ không đến rồi, các nữ sinh càng ngày càng lo âu. Tất cả đều trông mòn con mắt mà nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay Tư Hạ tại sao đến bây giờ còn không có tới? Là có chuyện gì xảy ra sao? Sẽ không phải là bị bệnh chứ? Lúc này, Trình Tuyết không nhanh không chậm mở miệng nói. Cũng sẽ không đi. Tối hôm qua lúc tớ thấy Tư Hạ hắn còn rất tốt mà. Mặc dù tất cả mọi người biết thái độ của Tư Hạ đối với Trình Tuyết khác biệt nhất. Nhưng nghe đến đối phương nói tối hôm qua cùng Tư Hạ gặp nhau lời nói mập mờ như thế. Vẫn là đều lộ ra thần sắc ghen tị. Nữ sinh, Nguyên Văn là người hầu nhỏ. Bên cạnh Trình Tuyết đầu tiên là hướng phía Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt nhìn một cái. Ngay sau đó thuận theo lời nói của Trình Tuyết cao giọng mở miệng nói. Mỗi ngày giờ học bên người đều ngồi cạnh một con ma chán ghét. Tàn học cũng không cách nào thoát ra khỏi cô ta. Còn phải bị buộc hôn cô ta. Đổi cho các cậu nguyện ý đi lên lớp học sao? Lời nói của nữ sinh nhất thời lấy được sự gật đầu phụ họa của tất cả mọi người. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt phẫn hận, phẫn uất và hận thù của các nữ sinh làm cho chôn vùi. Cái kia, Tư Hạ sẽ không phải là sau này cũng không tới chứ? Thật là quá đáng, trường học chẳng lẽ sẽ không quản sao? Mặc cho cái con ma lem đem chướng khí mù mịt tới cho lớp. Hội diễn văn nghệ quan trọng như vậy tại sao có thể để cho Diệp Oản Oản dính vào? Đến lúc đó lãnh đạo danh nhân sẽ đến nhiều như vậy. Nói nhỏ một chút thì là vứt đi mặt mũi của lớp ép chúng ta. Nói lớn một chút chính là ném toàn bộ mặt mũi của Thanh Hòa chúng ta á. Không bằng chúng ta cùng nhau tẩy chay đi. Tớ cũng không tin mọi người chúng ta cùng nhau tẩy chay trường học đều không quản. Đúng, tẩy chay. Mọi người cùng nhau tẩy chay. Hiện tại liền viết một phần thư tẩy chay. Chờ lát nữa toàn bộ mọi người ký tên. Mọi người vốn là ít nhiều vẫn kiêng kỵ Lăng Đông. Nhưng xem thái độ của Lăng Đông hôm nay. Rõ ràng đã đối với Diệp Oản Oản không có hứng thú. Cho nên liền không có sợ hãi nữa. Một đám người ngay trước mặt Diệp Oản Oản bắt đầu nháo nhác khởi nghĩa. Không đến chốc lát phần kia cái gọi là thư tẩy chay liền viết xong. Sau đó tất cả mọi người một người tiếp một người bắt đầu ký tên. The End chép 96. Mem đọc xong bỏ ra 10 SCMT một vài câu cho S thêm động lực nha. Không mất nhiều thời gian lắm đâu. Yêu thương. Cách chương.